Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 147 chân chính mặt đối mặt. Hai người kia, mặc kệ cái nào đều là hắn trêu chọc không dậy nổi, hiệu trưởng có vẻ thực khẩn trương đem đại khái tình huống giảng cho Mộ Phạn nghe. Trong lúc Mộ Phạn vẫn luôn bất động thần sắc, chỉ là đang nghe thấy nói Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cùng mất tích lúc sau. Trong mắt rốt cuộc có một chút gợn sóng, đi. Mộ Phạn phất tay, làm phía sau người một bộ phận đi theo hắn đi. Một khác bộ phận còn lại là lưu tại hiện trường thu thập tàn cục từ từ. Ta muội muội cũng ở đâu? Mộ Quân Thiếu có không mang ta cùng đi? Một bên Nhan Thế Lương nghe thấy bên này đối thoại, vội vàng chạy tới. Lời này nói về tình về lý, người bình thường có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng là, xin lỗi, không cho phép. Mộ Phạn ngước mắt nhìn thoáng qua Nhan Thế Lương, lãnh đạm mở miệng. Hắn là một cái tuân thủ nghiêm ngặt quy củ người, nghiêm khắc phục tùng mặt trên phát xuống dưới mệnh lệnh quân nhân, tính cách nghiêm cẩn vô cùng, chưa bao giờ có vì bất luận kẻ nào đánh vỡ quá quy củ. Lạnh băng đạm mạc, không dành cách đối nhân xử thế, bản như cũ không có biểu tình tuấn dung. Mộ Phạn chân dài cất bước, ngồi vào bên trong xe, sau đó đánh xe rời đi trường học, dọc theo trên đường tung tích, tìm kiếm Quý Bạch Mặc hai người thân ảnh. Nhan Thế Lương nhìn Mộ Phạn rời đi bóng dáng, nhíu mày, lấy ra di động, phát động Nhan gia lực lượng tìm kiếm Nhan Bạch. Bọn họ Nhan gia cũng đều không phải là ăn chay. Mộ Phạn mang theo người một đường đánh xe dọc theo tung tích, rốt cuộc tìm được rồi Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch nơi vị trí. Chuẩn xác mà nói, là không trung phóng pháo hoa hấp dẫn bọn họ chú ý. Đi tới mục đích địa sau, bọn họ liền thấy như vậy một cái cảnh tượng. Pháo hoa là màu bạc, phảng phất giống như ngân hà giống nhau, chiếu vào ám sắc trong trời đêm, cực kỳ xinh đẹp, thật giống như nhìn lên ngân hà giống nhau. Mà ở này một đạo như mộng như ảo ngân hà dưới, đứng một cái thiếu nữ, nàng chân lỏa trắng nõn lại dính một chút nước bùn còn vẽ ra miệng nhỏ. Cẳng chân thượng quấn lấy dây đằng, người mặc một thân màu xanh nhạt váy, cặp eo màu bạc tóc dài cùng với màu bạc trong mắt cùng này ngân hà tôn nhau lên thành huy, hồn nhiên. Tốt đẹp, nàng khóe môi mang cười, đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất xuất hiện trong đêm tối tiểu tinh linh. Ở cái này tiểu tinh linh bên cạnh còn lại là đứng một cái ăn mặc áo khoác, dáng người mảnh dài tuổi trẻ nam nhân, hắn khóe môi mang cười. Mắt đào hoa dơ lên sáng quắc câu nhân, màu hổ phách con ngươi giờ phút này tựa hồ cũng bị in lại màu bạc, thậm chí nhiễm vài phần ôn nhu sủng nịch giống nhau. Hai người đứng chung một chỗ, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy hài hòa tốt đẹp. Pháo hoa ở sao trời dần dần ảm đạm xuống dưới, cuối cùng biến mất. Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía Mộ Phạn bên này, trong mắt mang theo hơi hơi kinh ngạc, dường như kỳ quái. Như thế nào bỗng nhiên nhiều người như vậy? Quý Bạch Mặc còn lại là chút nào không kinh ngạc, gợi lên khóe môi, dương lịch sự tao nhã ôn nhuận tươi cười. Tiến lên, nơi này đã xảy ra cái gì? Mộ Phạn tầm mắt nhìn chăm chú ở Nhan Bạch trên người, theo sau chuyển tới Quý Bạch Mặc trên người, mở miệng dò hỏi, như ngươi chứng kiến. Quý Bạch Mặc chỉ là như vậy mở miệng, chúng ta bị người đuổi giết. Vừa mới trên đường ra tai nạn xe cộ, này đó sát thủ cứ như vậy đều đã chết. Nhan Bạch đi tới Mộ Phạn trước mặt mở miệng, thanh âm mềm mại, mang theo non nớt, nàng ánh mắt thanh triệt, không có ai sẽ hoài nghi nàng nói dối. Mộ Phạn nhìn trước mặt Nhan Bạch thật lâu sau, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đang âm thầm điều tra Nhan Bạch thân phận, mà hiện tại, vẫn là lần đầu tiên chính thức cùng nàng mặt đối mặt gặp mặt. Thoạt nhìn, so ảnh chụp chung còn muốn ngoan ngoãn đáng yêu, không có ai sẽ hoài nghi đến nàng, trừ bỏ hắn. Hết chương.